Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 1070, bao nhiêu đau lĩnh ngộ. Chung cư TBBT 4A. Leonard, Adam cất giọng kêu một tiếng. Thế nào? Chấm ngoặc kép, Leonard bước nhanh tới, sau đó theo Adam ánh mắt, rất nhanh liền minh bạch, lúng túng không thôi. Adam, chấm ngoặc kép, dạng này hữu nghị, để ta có chút tiếp nhận không đến a tương đương, Adam trêu ghẹo một tiếng. Đẩy cửa đi vào, oa nha, họ uất bọn họ nghe đến động tĩnh, cũng đi tới, sau đó phát ra sợ hãi thán phục, nếu như cái này còn không thể đem mỹ nữ lừa gạt đến trên thuyền. Vậy ta cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Leonard, ngươi chừng nào thì như thế có sức sáng tạo. Đem ta chung sách chơi như thế chạy. Không chỉ có trên cửa phòng dán vào Adam cùng hắn chụp ảnh chung ngang to lớn bức ảnh. Trong phòng ngủ, cũng tràn đầy Adam nguyên tố. Adam cho hắn đưa ký tên bản Star Wars kiếm quang. Những lễ vật này phía trên đều treo hắn cùng Adam chụp ảnh chung. Chớ nói chi là giường đối diện trần nhà. Như cũ là Adam to lớn ảnh sinh hoạt. Leonard muốn làm gì? Không cần nói cũng biết. Cái này liền có điểm qua phân. Leonard, ta cho là chúng ta là bạn cũ. Vài bằng hữu vòng nguyên tắc ngươi nên biết. Adam nhìn xem hắn. Là Howard. Leonard bị Adam nhìn có chút sợ. Leonard, ta cho là chúng ta là bạn cũ. Chấm ngoặc kép. Howard mô phỏng theo Adam. Diễu cật nói. Cái này đích xác là Howard cho ra thượng trung hạ ba sách bên trong trung sách. Sheldon cắm đao nói. Bất quá bị Leonard sáng tạo tính cải tiến. Phải không? Adam cười nói. Vậy ta có thể nghe một chút thượng trung hạ ba sách là cái gì sao? Đương nhiên. Sheldon ngay thẳng nói ra. Xem ra mọi người chúng ta cần thật tốt hàn huyên một chút. Adam nghiêm mặt nói. Muốn hàn huyên một chút tương đương, Howard làm quái nói. Tại phim Mỹ thế giới, dùng loại giọng nói này nói muốn hàn huyên một chút, đó chính là có phiền phức a. Ngậm miệng, Howard, Leonard có chút sợ, lại không vì chính mình cái tiến Howard trung thượng hai sách mà đắc ý, mà là hối hận vì cái gì bị Howard thuyết phục tâm. Hắn sớm nên đoán được Adam tiếp thụ không được loại này thân cận hình thức. Chúng ta đi phòng khách đi. Adam dẫn đầu đi ra Leonard phòng ngủ. Sinh hoạt đại bạo tạc bốn người đoàn. Là Adam kiếp trước thích nhất phòng bằng hữu. Nhưng bởi vì phim Mỹ thế giới thâm căn cố đế vặn vẹo tam quan. Cho dù sinh hoạt đại bạo tạc bốn người đoàn không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút. Adam là chuẩn bị cùng bọn họ làm bằng hữu xuất xứ. Bởi vậy nhất định phải sớm đem quy củ dựng thẳng lên đến. Để tất cả mọi người tuân thủ. Sheldon cùng Leonard đi qua những năm này ở chung. Đã cơ bản phù hợp Adam bằng hữu yêu cầu. Bây giờ trọng điểm chính là cải tạo phong tao Howard cùng muộn tao rát. Không cầu hoàn toàn thay đổi tính cách của bọn họ. Nhưng cầu để bọn họ biết rõ làm như thế nào cùng hắn ở chung. Hắn cũng không muốn để Barney chuyện xưa lại phát sinh. Adam ngồi tại một mình trên ghế sofa. Sheldon ngồi tại tới gần Adam chuyên chỗ ngồi. Bên cạnh lần lượt chính là Leonard. Bên trái nhất là Howard. Brad ngoan ngoãn ngồi xuống trên sàn nhà. Ta đã từng có cái bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Adam chính đối bốn người. Bắt đầu nói lên cố sự đến. Phong lưu không gì sánh được. Các loại xáo lộ rất nhiều. Mỗi ngày cầm huynh đệ pháp điển nói sự tình. Làm sự tình lại cái thứ nhất làm trái huynh đệ pháp điển trọng yếu nhất chuẩn tắc. Muốn xứng đáng huynh đệ. Chấm ngoặc kép, cho ta nói một câu. Huynh đệ pháp điển trọng yếu nhất hạch tâm đích thật là muốn xứng đáng huynh đệ. Nhưng người huynh đệ này chỉ là thân huynh đệ của mình tương đương, họ uất cử đi nhấc tay. Nói ra chính mình lý giải. Người nói người bạn này là Barney Stinson a. Ta liền biết người biết rõ hắn. Adam giống như cười mà không phải cười nói. Xem xét người chính là hắn một loại người. Cảm ơn tương đương, họ uất ưỡn ngực xương sườn. Thận trọng lại phải ý. Ta vẫn luôn đang chú ý hắn blog. Hắn viết các loại tán gái giáo trình. Quả thực chính là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Người thực tiễn qua sao? Adam cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard nụ cười cứng đờ, ngượng ngùng nói, đương nhiên, chấm ngoặc kép, một lần đều không có thành công. Grant từ phía sau lưng đâm cơ hữu tốt một đao, biết rõ nguyên nhân sao? Adam cười tủm tỉm nói, bởi vì hắn không có Barney Stinson soái. Leonard chào phúng một tiếng, khóe miệng cũng nổi lên cười khổ. Không có người so hắn càng hiểu soái khí tại hạnh phúc lĩnh vực quyền trọng. Bao nhiêu đau lĩnh ngộ, còn không có hắn có tiền có nhàn có diễn kỹ. Chấm ngoặc kép, Adam nói bổ sung, còn có một câu không có dễ nói đi ra. Lấy ho uất cái kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, cùng với ngày sau vì bạn gái Bernadette cùng lớn người cao giáo sư yêu đương qua. Xoắn suýt với hắn khẳng định không cách nào làm đến tốt hơn tình huống đến xem. Howard cũng khẳng định không có Barney như vậy ngựa hộ. Hắn rất có tiền có nhàn sao? Howard không phục, hắn nhưng là người Do Thái. Trong nhà còn có hắn trưởng thành phiếu ưu đãi không có hối đoái đây. Năm đó lương 100 vạn, làm là thế giới 500 cường pháp nhân. Bình thường chỉ cần trên danh nghĩa cái chủng loại kia. Adam kinh ngạc nói. Ngươi tất nhiên thích xem hắn blog, vậy ngươi hẳn phải biết hắn đối Âu phục chấp niệm. Ta biết, trong nhà hắn có sơ sơ 2 gian phòng, chuyên môn dùng để thả Âu phục. Howard thuộc như lòng bàn tay, mỗi cái gian phòng 7 cái giá áo, mỗi cái trên giá áo 15 bộ đồ tây, tổng cộng 210 đeo. Hắn còn quyên qua một lần 60 đeo, về sau lại bổ đủ. Sở dĩ tối thiểu nhất mua qua 270 bộ đồ tây. Adam cười nói, hắn còn dùng cuối năm thưởng mua qua kim cương Âu phục. Phía trên đều là kim cương vỡ, dùng nữ nhân trời sinh thích sáng lấp lánh nguyên lý đến tán gái. Chỉ riêng bộ kia kim cương Âu phục liền giá trị 20 vạn. Không đề cập tới cái này xa hoa nhất, phổ thông Âu phục đều là đặt trước chế, một bộ 4.000 đao. 270 đeo chính là 108 vạn đao. Cái này vẻn vẹn hắn tiêu vào Âu phục bên trên. Vì sáng tạo nhiều như vậy tán gái xáo lộ, mua các loại trang bị, sáng tạo các loại tình cảnh, bay tới bay lui, tiêu phí tuyệt đối không thể so những này Âu phục phí ít. Ta biết rõ các ngươi người Do Thái có trưởng thành phiếu ưu đãi. Chỉ là ngươi đổi nổi sao? Ngươi không sợ mụ mụ ngươi đập chết ngươi? Sau đó đem ngươi đá ra di chúc, mở tiểu hào tính toán. Nàng cái kia dáng người không mở được tiểu hào. Howard hằng ngày thích nhổ nước bọt nhà mình. Thân nương, sau đó phản bác, ngươi nói đều đúng, nhưng ngươi xem nhẹ một chút. Barney Stinson xác thực hoa nhiều tiền như vậy. Thế nhưng hắn là từng nhóm hoa. Mà còn hắn đắc thủ bao nhiêu nữ nhân a? Không có 1.000, cũng có 800 a. Như thế tính toán. Đơn vị tán gái chi phí cũng bất quá mấy ngàn đao. Ta cũng không cầu giống như hắn thiên nhân chảm. 10 cái không coi là nhiều. 1 cái cũng không chê ít. Chấm ngoặc kép, cơ hữu tốt rát ở bên liên tục gật đầu. Nhưng đó là Barney đơn vị chi phí. Adam nghiền ngẫm nói. Mọi người đều biết, số lượng càng lớn, chi phí càng thấp. Lại thêm ngươi cùng Barney điều kiện khách quan bên trên chênh lệch. Biến tướng còn tăng lên kỹ xảo của ngươi độ khó. Hắn diễn cũng rất dễ dàng thành công. Ngươi diễn, ở trong mắt người khác chính là tại diễn. Ngươi chi phí sẽ vô hạn tăng lên. Chấm ngoặc kép, Adam mới quen Howard. Lời nói khó mà nói quá ngay thẳng. Không phải vậy hắn sẽ nói. Soái ca trêu chọc cợt nhả kia là phong lưu. Nam nhân xấu xí trêu chọc cợt nhả vậy kêu hèn mọn. Chỉ riêng này một cái. Trừ phi Howard có Adam giá trị bản thân. Không phải vậy liền tính Howard trưởng thành phiếu ưu đãi có thể làm cho hắn trở thành Barney thứ. 2. Hắn tỷ lệ lớn còn là Howard. Không có hắn. Thực sự khí chất quá bỉ ổi. Để người cảm giác sâu sắc khó chịu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.